cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thần kỳ tiên đậu. Trạng vạng tối thời khắc, máu đỏ ánh mặt trời lặn đánh vẩy vào biển mây trên. Goku cùng Dạ Thần nằm ở trong thần điện không ngừng thở hào hền. Mặc dù mới huấn luyện ngắn ngủi một ngày, nhưng bọn hắn thu hoạch đều phi thường to lớn. Có thể nói, cứ việc hai người đơn thuần lực lượng hòa khí cũng không có tăng dài bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn thật sự sức chiến đấu chính là tăng lên một mảng lớn. Cô cô cô, một trận bụng âm thanh âm vang lên. Sau đó Goku ngồi dậy nhìn về phía Dạ Thần. Dạ Thần, ta đói bụng, chúng ta thức ăn tối hôm qua đều đã ăn sạch. Cũng là ngồi dậy, Dạ Thần nói. Sau đó hai người đồng thời nhìn sang một bên thần mèo Karin. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ mặt chờ mong. Ác ác a, nhắc tới ta cũng lâu lắm rồi chưa từng ăn qua cơm đây. Tối nay cũng ăn một bữa đi. Thần mèo Karin cười nói. Sau đó hướng đi bên cạnh gian phòng. Mà Dạ Thần cùng Goku cũng đuổi sát theo đi. Đánh mở một cái lon. Thần mèo Karin ở bên trong mày mò một trận. Sau đó lấy ra giật mình nhảy nhót tưng bừng cá tươi. Ha, tối nay ăn cá sao? Ta cũng muốn. Hoạt bát mà chạy tới. Goku cũng nhón chân nghĩ tại trong lon bắt một con cá lớn. Chỉ bất quá trong lon rỗng tuếch chẳng có cái gì cả. Vì cái gì ta không bắt được a? Thật kỳ quái. Goku vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu vẻ mặt. Bất quá Dạ Thần ngược lại không có gì kỳ quái. Bên trong thần điện này để rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói không chừng đặt ở chân tường lon A tủ A chính là cái đó không biết tên đạo cụ thần khí các loại. Trừ thần mèo Karin bên ngoài sợ rằng người bình thường cũng sử dụng không. Cũng không biết lại từ đâu trong lấy ra một chút công cụ. Thủ pháp lanh lẹ. Không cần nhiều lúc thần mèo Karin liền đã làm tốt một cái mùi thơm tiện tràn đầy nướng cá. Mà Dạ Thần cùng Goku cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Saiyan ăn mạnh cực lớn. Mỗi ngày đều cần bổ sung số lớn thức ăn. Cái này đều sắp trở thành một loại gen di truyền. Có thể nói bọn họ không sợ chiến đấu chảy máu. Nhưng chính là sợ đói. Karin đại nhân, con cá này cũng quá nhỏ. Thế nào đủ chúng ta ăn nha? Nhiều hơn nữa bắt mấy cái đi. Đây chỉ là cho chính ta làm. Không có các ngươi phần. Không có ta nhóm. Quỷ hẹp hòi. Karin đại nhân quỷ hẹp hòi. Nghe được thần mèo Karin vậy mà nói không có bọn họ phần. Goku nhất thời thở phì phò nói. Vâng, đây là cho các ngươi. Các ngươi ăn cái này. Ăn bản thân nướng cá. Thần mèo Karin đem hai quả đậu ném cho Goku cùng Dạ Thần. Chính mình ăn tốt như vậy. Vậy mà chỉ cho chúng ta một viên đậu. Quỷ hẹp hòi. Xú nha đầu. Ngay cả tiên nhân cũng dám mắng. Đây chính là tiên đậu. Ăn một viên liền có thể 10 ngày không đói bụng. Thần mèo Karin thổi chính mình chòm râu. Thầm nghĩ cái này không biết tốt mèo tâm hư nha đầu. Mắng nữa ta sau đó ngay cả đậu cũng không cho ngươi ăn. Gạt người, ta cũng không tin đây. Nhỏ như vậy đậu căn bản là không đủ ăn. Cong quyệt miệng, Goku mặt đầy không tin thần tình. Bất quá ôm có dù sao cũng hơn không có muốn hảo tâm thái vẫn là đem đậu bỏ vào trong miệng ăn ăn. Nuốt xuống, ô, lại, vậy mà thật no ư. Nguyên bản kia bình thường bụng nhỏ trướng lên đến. Goku ợ một cái, sau đó mặt đầy bất khả tư nghị nói, bây giờ biết đi, tiểu nha đầu, tiên đậu chính là rất chân quý, hào hào cảm ơn ta đi, thần mèo Karin hừ hừ lấy nói, mà Goku cũng gãi gãi đầu, nguyên lai là nàng trách lầm Karin đại nhân a. Một bên Dạ Thần buồn cười lắc đầu, sau đó cũng quan sát trong tay đậu. Đây chính là trong truyền thuyết tiên đậu a. Nguyên văn Long Châu trong thế giới có lấy rất nhiều chân quý đạo cụ cùng bảo vật. Đệ nhất không nghi ngờ chút nào là có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu. Mà thứ hai theo dạ thần chính là trước mắt loại này tiên đậu. Ăn một viên liền có thể khiến người ta 10 ngày không đói bụng. Vẫn có thể nhanh chóng khôi phục sở hữu thương thế mệt nhọc. Thật là không nên quá thuận lợi. Có thể nói nguyên văn Long Châu trong vai chính Son Goku đoàn người nhiều lần cùng địch nhân. Chiến đấu chính là dựa vào tiên đậu mới trải qua rất nhiều lần nguy cơ. Bất quá, tiên đậu trồng trọt phi thường khó khăn. Mỗi lần có thể có được số lượng cũng phi thường thưa thớt. Tại nguyên văn Long Châu nội dung cốt truyện giai đoạn trước thần mèo Karin ngược lại còn dự chữ rất nhiều. Bất quá sau đó bị Yazirop cái kia khờ hàng ăn như đậu rất nhiều sau. Ở phía sau tiên đậu trở nên phi thường thưa thớt. Mỗi lần vai chính Son Goku đám người tìm thần mèo Karin thỉnh cầu lúc tối đa cũng liền mấy hạt 10. Mấy viên, đem tiên đậu bỏ vào trong miệng. Dạ thần cũng muốn tự mình thể nghiệm một chút truyền thuyết này trong tiên đậu có phải là thật hay. Không có thần kỳ như vậy. Không có gì mùi, liền cùng bình thường đậu tựa như. Bất quá chờ đem tiên đậu nuốt xuống sau, dạ thần rất nhanh liền cảm nhận đến khác nhau. Toàn thân mệt mỏi cùng đói bụng đảo qua mà không. Từ bụng truyền tới từng trận cảm giác thỏa mãn. Phảng phất cả người đều tràn đầy lực lượng. Trong mắt chợt lóe sáng, dạ thần cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thừa dịp hiện tại dự trữ còn nhiều hơn. Tốt như vậy đồ vật đi qua ngược lại là có thể tìm thần mèo Karin nhiều thỉnh cầu một chút. Đến tương lai có thời gian cũng có thể nghiên cứu một chút thế nào chính mình trồng trọt thậm chí là mở rộng sản lượng các loại. Bất quá những chuyện này đều có thể tương lai lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Ha, hôm nay cứ như vậy đi. Ta cũng cần nghỉ ngơi. Đợi ngày mai lại tiếp tục hướng dẫn các ngươi tu hành. Hưởng dụng xong chính mình nướng cá, thần mèo Karin đánh ngáp tựa hồ cũng dự định ngủ. Hướng thần mèo Karin nói cảm ơn một tiếng. Dạ thần chính là cùng Goku trở về đến trong đại điện. Thần mèo Karin có lấy hắn phòng ngủ cùng mềm núp ních giường nhỏ. Dạ thần cùng Goku liền không có như vậy đãi ngộ. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Dạ thần tại bên ngoài thần điện mặt trên ban công tìm cái vị trí nằm xuống. Mà Goku chính là nằm chết dí dạ thần trên người. Goku, chúng ta nhất định phải cố gắng một chút mà tu hành. Sau đó tương lai trở thành cái vũ trụ mạnh nhất. Một cái tay chụp vào đỉnh đầu tinh không? Dạ thần nói, chớp chớp chính mình mắt to nhìn một chút dạ thần. Sau đó Goku gật đầu một cái. Hảo nha, đơn thuần Goku cho tới bây giờ đều sẽ không đi suy nghĩ quá nhiều. Nếu dạ thần nói bọn họ muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất, vậy bọn họ phải cố gắng tu hành trở thành vũ trụ mạnh nhất đi. Tiếp theo tháng ngày, dạ thần cùng Goku tiếp tục lưu lại trong thần điện chịu tiếp thần mèo Karin hướng dẫn tu hành. Mỗi một ngày đều đang không ngừng tiến bộ. Trừ tại trong thần điện tu hành bên ngoài, hai người cũng sẽ thỉnh thoảng trở về mặt đất đi bắt được một chút con mồi. Mặc dù ăn một viên tiên đậu là có thể 10 ngày không đói bụng, nhưng là đem tiên đậu làm thức ăn tiêu hao cũng quá lãng phí. Mà còn tiên đậu ăn cũng không có cái gì mùi. Bàn về khẩu vị tự nhiên vẫn là thật sự thức ăn càng tốt hơn. Bora, Appa, ngày mai gặp lại Lạp. Một người kéo một đầu to con mồi lớn. Dạ thần cùng Goku hướng Bora cha con phất tay một cái. Sau đó nhanh chóng leo lên tháp Karin. Nhìn rất nhanh liền biến mất ở không trung hai người. Tiểu Appa theo nha mà vẫy tay. Bora chính là mặt đầy vẻ tán thán. Dạ thần, Son Goku, không tưởng tượng nổi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.